Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 34, xử lý. Góc truyện audio.com. Chấm, Severus cấp tốc đem sự tình nói một lần. Lucius trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nha, Draco, phụ thân, Draco so thường nhân càng trắng nõn trên mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Severus dùng sức theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí. Draco, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Chuyện này ta muốn cùng sếp đến xử lý. Tuy rằng nói là đối Draco nói. Lucius sánh mắt lại xem Severus. Trưng cầu hắn đồng ý. Ta đưa hắn trở về. Severus đứng lên lạnh như băng nói. Không cần, giáo sư, ta có thể tự. Draco nghiêng ngả lảo đảo đứng lên nói. Đuổi kịp, ta không hy vọng có Slytherin học sinh bị phiêu giam kín. Draco một đường chạy chậm tài năng đuổi kịp Snape giáo sư bộ pháp. Đợi đến công cộng phòng nghỉ cửa đã hơi hơi thở hổn hển đứng lên. Lập tức trở lại ngươi trên giường. Mặt khác Slytherin khấu thập phần. Làm cho này sự kiện. Snape giáo sư nhìn chằm chằm Draco nói. Là, giáo sư. Felix, Draco chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một câu cái kia ấu long. Hiện tại, trở về ngủ, là, ngủ ngon, giáo sư, Draco thất vọng lên thang lầu. Ngày thứ hai giữa trưa mới chúng ta biết chuyện này. Khó trách đứa nhỏ này buổi sáng thái độ khác thường, biểu hiện phá lệ tích cực. Đã vì Slytherin bỏ thêm 15 phân. Nha, Draco, ngươi cũng thật không có suy nghĩ. Có tốt như vậy đùa chuyện này cứ nhiên không gọi ta. Play đem Draco đặt tại trên sofa một chút xoa nắn. Buông ra, phóng, a, tránh ra. Draco rốt cục tránh thoát thời điểm. Hai cái viên viên trong mắt to đã xung thượng một tầng thủy khí. Có vẻ phá lệ chọc người chịu mến. Anji liền nhịn không được khanh khách cười bổ nhào qua ở Draco trên mặt trùng trùng bẹp một chút. Nha, tránh ra, Anji, Draco dùng sức xoa xoa hai má. Căm tức nói, tiểu cô nương quay người lại cùng Daphom ở cùng nhau cười thành một đoàn. Như vậy, cái kia Felix đâu? Lucius dựng cùng giáo sư chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta ném khối khăn đi qua hỏi. Draco cấp tốc nhưng không mất tao nhã ở khóe mắt cùng trên mặt xoa xoa. Lại ngẩng đầu thời điểm. Nếu không là trên mặt còn có một tia đỏ ửng, căn bản cái gì cũng nhìn không ra đến. Ba ba cùng giáo phụ không chịu nói với ta. Draco mệt mỏi nói, rất nhanh chúng ta chỉ biết ấu long sự tình thế nào. Buổi tối ăn qua cơm chiều sau, chúng ta như cũ ở hắc bên hồ tản bộ, Potter đoàn người đổ đi lại. Ta chỉ biết, Slytherin đều là hỗn đản. Khẳng định là Draco cáo mật. Weasley kích động nói. John, ta đã nói rồi không có khả năng. Draco so với chúng ta còn muốn thích Norbert. Granger Tree ở phía sau căm tức nói. Chung quanh thượng không hề thiếu Slytherin. Đại gia cơ hồ đồng thời nhíu mày. Nga, hồng mao chuột đồng, ngươi còn tưởng dài dâu. Play lười biếng nhắc nhở nói. Weasley thân thể cứng đờ. Miệng khai khép mở hợp. Còn lại lời nói đều không có thanh âm. Hôm nay có ma pháp bộ người đi Hagrid nhà gỗ. Bọn họ phát hiện Norbert. Granger bay nhanh giải thích nói. Cái gì? Draco kinh ngạc kêu lên. Xoay người bay nhanh hướng Hagrid nhà gỗ nhỏ chạy tới. Còn lại chúng ta nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Nhanh hơn bộ pháp theo đi qua. Nhà gỗ bên ngoài bí đỏ bàng đứng một cái quen thuộc thân ảnh. Thiểm thiểm sáng lên bạch kim màu tóc luôn luôn cúi đến phần eo. Đang theo vài vị từng đã ở trên yến hội gặp qua vài lần ma pháp bố quan viên chuyện trò vui vẻ. Phụ thân, Draco mạnh ngừng lại, Lucius soi mói hướng Draco thân tang bởi vì bôn chạy mà trở nên hỗn độn giáo bào thượng nhìn lướt qua. Draco quẫn bách luống cuống tay chân sửa sang lại đứng lên. Lucius khoan dung chờ Draco sửa sang lại hoàn sau, mới cười đối hai vị ma pháp bộ quan viên nói. Thật có lỗi, Draco cho các ngươi thêm phiền toái. Ha ha, không có việc gì, dù sao Malfoy tiểu thiếu gia mới năm nhất. Ma pháp bộ quan viên xem xét sau, cái kia ấu long chiếu quy định là thuộc loại Malfoy tiểu thiếu gia. Dưỡng long là trái pháp luật. nhưng là ma pháp bộ quy định đối Hogwarts ở giáo học sinh, đặc biệt vị thành niên học sinh là không có tác dụng. Đối với học sinh phạm sai lầm, từ Hogwarts chiếu nội quy trường học trừng phạt, nhưng là, làm cùng phạm tội người trưởng thành Hagrid liền không tốt như vậy vận. Dumbledore hiệu trưởng mang theo Hagrid từ nhỏ trong nhà gỗ đi ra. Hắn vừa mới vì Hagrid làm đảm bảo, tránh cho hắn lao ngục tai ương, chỉ bị phạt nhất tuyệt bút canon. Tốt lắm, ha ha, tiểu Malfoy tiên sinh, hiện tại đã không còn sớm. Hảo hài tử hẳn là mau chút trở về thành bảo đi. Dumbledore cười tủm tỉm nói. Nha, đúng rồi, bởi vì tiểu Malfoy tiên sinh ở trường học dưỡng nguy hiểm sinh vật. Slytherin khấu, Dumbledore, ta đã khấu quá đáng. Snape giáo sư không biết khi nào thì đến Lucius phía sau. Cứng rắn nói, nha, được rồi, đương nhiên, đã xếp đã trừng phạt qua tiểu Malfoy tiên sinh. Hiệu trưởng vẫn là một mặt cười tủm tỉm. Tiên sinh, ban đầu là Potter, Weasley cùng Granger bang Hagrid tàng khởi long đàn. Draco đột nhiên theo Lucius bên cạnh ló đầu nói. Vội vàng chạy tới McGonagall giáo sư đoàn người vừa khéo nghe thế cái. Phải không, này lấy nghiêm túc công chính chứ danh viện trưởng quay đầu đối theo ở phía sau Potter ba người nghiêm khắc hỏi. Granger tiểu thư trên mặt lập tức giống hỏa thiêu một loại. Mấp máy môi lại cái gì cũng chưa nói xuất ra. Xấu hổ cúi đầu, đây là một cái thành thật tiểu cô nương. McGonagall giáo sư miệng mân gắt gao. Môi biên nếp nhăn có vẻ càng thêm khắc sâu. Gryffindor khấu 20 phân. Mỗi người, mặt khác cấm đoán một lần. Như vậy, Malfoy cũng hơn nữa cấm đoán một lần. Snape giáo sư khinh phiêu phiêu nói. Potter ba người đối với Snape giáo sư cùng Draco giận mà không dám nói gì. Chúng ta sẽ đem ấu long dưỡng ở La Mã một cái trong trang viên. Phụ trách chiếu cố nó cùng với không cho nó có gì nguy hiểm hành vi. Lucius nâng thái tinh xảo hoa lệ đầu rắn gậy trống, kéo dài ngữ điệu nói. Đương nhiên, chúng ta tự nhiên tin tưởng Malfoy gia tộc thực lực. La Mã vừa vặn có một dưỡng long căn cứ, cái kia ấu long có lẽ có thể giáo đến vài cái bạn tốt ma pháp bộ quan viên không chút để ý Lucius thái độ. Cười nịnh phụ họa nói, Dumbledore hiệu trưởng, McGonagall giáo sư, sếp, tái kiến, phụ thân, tái kiến, Draco chạy nhanh đình chỉ sống lưng nói, Dumbledore, McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư đều gật gật đầu. Lucius tầm mắt đảo qua đến thời điểm, chúng ta cùng nhau lễ phép hành lễ nói lời từ biệt. Mặt khác, mẹ ngươi nhượng ta truyền cáo ngươi. Draco, ở trường học muốn chiếu cố hảo Seren biểu muội. Lucius tầm mắt ở trên người ta lưu lại một lát. Cảm ơn Narcissus bác, cảm ơn Lucius dượng. Draco biểu ca luôn luôn đối ta tốt lắm. Ta giơ lên tươi cười. Lại bán ngồi một chút. Lucius nhẹ nhàng gật gật đầu, sải bước ly khai, ở Hogwarts trong phạm vi là không thể ảo ảnh di hình. Nói thật ra, từ Lucius ra mặt xử lý chuyện này đại khái là không còn gì tốt hơn kết quả. Đương nhiên, cũng không phải không có di chứng lưu lại, bên cạnh còn có hai người đối Draco trợn mắt nhìn, Granger tiểu thư chính lâm vào vô hạn áy náy chung. Tạm thời còn không có lấy lại tinh thần tìm đâm thọc rơi câu tính sổ. Gryffindor bỗng chốc vứt bỏ 60 phân. Hơn nữa Snape giáo sư tựa hồ tưởng ở Gryffindor trên người đem tự mình khấu đi Slytherin phân tìm trở về. Thứ 6 buổi sáng ma dược khóa trở thành Gryffindor ác mộng. Cơ hồ mỗi lần, Snape giáo sư đều có thể ít nhất khấu đi Gryffindor 20 phân. Dược liệu nghiền rất nát. Lãng phí tài liệu thậm chí lấy y quan không chỉnh này lý do khấu vừa mới tiến phòng học Weasley 5 phần. Gryffindor học viện phân liền rơi xuống cuối cùng một gã. Cùng này so sánh với. Chỉ bị khấu thập phần Draco cũng bồi thường 30 phân sau. Cơ hồ không có người chú ý Potter bọn họ Gryffindor ngày trở nên thật không tốt qua. Cơ hồ đi đến làm sao đều có nhân đối bọn họ bãi sắc mặt hoặc là khe khẽ nói nhỏ. Xem, đây là Gryffindor, cho dù là Hoàng Kim Nam Hải Nhi cũng không thể làm cho bọn họ thoáng có tâm điểm nhi. Đạp đồng tình nói, sếp, Ray Câu khinh thường chịu khụt khịt, hôm nay buổi sáng điểm tâm thời điểm. Trường học một cái ma điểm thương cốc ưng dừng ở Ray Câu trước mặt ném một chương tờ giấy. Ngươi cấm đoán theo đêm nay 11 điểm bắt đầu. Ở môn sảnh tìm phiêu tiên sinh, Gryffindor trên bàn dài Potter đoàn người cũng thu được giống nhau như đúc tam tờ giấy. Ta thăm dò nhìn thoáng qua tờ giấy. Trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu dự cảm. Một loại cấm đoán nhiều nhất là ở đều tự học viện viện trưởng trong văn phòng. Hoặc là cái khác giáo sư trong văn phòng. Trừ phi quản lý viên phiêu cần đồng học hỗ trợ mới có thể phái đi qua. Nhưng là tuyệt sẽ không ở tiêu cấm sau. 11 điểm là Hogwarts quy định tiêu cấm thời gian. Vì vậy, ta cả một ngày đều có chút không yên lòng. Ngốc tử, ngươi có hay không đang nghe? Cái gì? Ta ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía Draco. Draco thái dương hung hăng dạo rực. Không có gì, ta sẽ không nên trông cậy vào ngươi. Ta không gọi là nhún vai. Draco khí quay người lại. Đi nhanh vào công cộng phòng nghỉ. Chúng ta ở công cộng trong phòng nghỉ đọc sách hoặc là làm bài tập. Luôn luôn bồi Draco đến 10 giờ rưỡi. Draco bắt đầu thu thập này nọ. Nghe, Draco, đêm nay cấm đoán ta cuối cùng cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu có sự tình, ngươi nhớ kỹ nhất định phải cùng Potter một tổ. Trăm ngàn nhớ kỹ, ta cấp tốc nói, dòng dài, liền ngươi nhiều chuyện nhi. Draco khinh thường nói, Dumbledore sẽ không nhượng cứu thế chủ gặp chuyện không may nhi. Nhưng là những người khác sẽ không nhất định, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Potter như bây giờ tự có thể làm cái gì? Dumbledore khẳng định hội, ân ta nhíu mày, lúc đó phòng ngủ đồng học nói như thế nào tới? Đối, lịch lãm, Ray câu tâm đầu nhất khiêu. Lần này cấm đoán thời gian quả thật tương đối quái dị. Cứ nhiên hội định ở 11 giờ đêm. Này ngươi mang ở trên người để ngừa vạn nhất. Ta từ trên đầu đem cái kia phấn chui tiểu kẹp tóc lấy xuống đến. Nhét vào Draco trong túi. Không cần, Draco khóe miệng trầm tĩnh lại. Đem kẹp tóc lấy ra đến. Này kim băng có thể phóng thích 3 lần hú hồn thần hộ mệnh. Tác giả có chuyện muốn nói. Chờ một chút còn có canh 1. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Cách chương.